Chương 903, tập kích bất ngờ điểm truyền thống. Chúng ta chiến thuyền thế tiến công hoàn toàn là đang phối hợp không trung bộ đội công kích, cũng là bởi chúng ta tham gia, không trung bộ đội có thể thuận lý thành chương tiếp tục dừng ở nơi này chút di quốc chiến thuyền bầu trời. Lúc này, di quốc chiến thuyền đàn đã là hỏa thiêu liên doanh, hầu như mỗi một chiến thuyền đều ở đây cháy, mỗi một trên chiếc thuyền này đều có người toàn thân bốc hỏa, đồng dạng, mỗi một con thuyền đều theo quá tạt nước tiết tựa như, di quốc người chơi không ngừng tưới nước dập tắt lửa. Chúng ta hạm đội thuận thế phát vào di quốc chiến thuyền hai bên. Lúc này, theo lịch hiểm ác ôn ra lệnh một tiếng, thân lực mạnh không lỗ chiến của người chơi dồn dập đi tới trên thuyền nối pháo đài trước, điên cuồng bỏ thêm vào đạn dược, bắt đầu hướng phía hai bên phát pháo di quốc trên chiến thuyền tuy là cũng có hỏa pháo, nhưng bây giờ đã là hỏa thiêu mi mau, nơi nào còn kịp hướng chúng ta nã pháo, chỉ có thể vừa đánh vừa lui thế nhưng, hôm nay gió thổi đối với chúng ta mạnh mẽ, đúng lúc là đồng phòng. Cho nên thuyền bè tốc độ tiến lên cũng mau, cộng thêm. Chúng ta sớm có chuẩn bị, quân tiên phong rất mau đem di quốc chiến thuyền chặn đường, đem di quốc hạm đội không có thực hiện mục tiêu phó trừ thực thi, đưa bọn họ thành dường như thùng nước kể từ đó. Đây chỉ có mấy trăm chiến thuyền chi chúng di quốc hạm đội biến thành cá trong chậu, mặc cho chúng ta giết. Mà chúng ta cũng không có khách khí, dựa vào dùng chi không xong đạn tháo, liên tục không ngừng oanh tạc đối phương chiến thuyền. Chỉ thấy một con thuyền tiếp lấy một con thuyền di quốc chiến thuyền bị tạc tan cảnh mây khói tiểu cây ớt không khỏi bẻ nổi lên ngón tay, một bên kiệt kiệt cười xấu xa, một bên tính toán cái gì. Ta đi tới bên cạnh nàng, cười hỏi, đang tính cái gì chứ tiểu cây ớt nghiêm trang nói, khao y, đang tính toán chúng ta di quốc bạn bè tổn thất đây. Ê tính ra được sao hử, không sai biệt lắm, vừa rồi trinh sát đoàn huyết sắc cùng chật phi thường chư ca bọn họ đã đến qua. Di quốc chiến thuyền tổng cộng xuất động 450 chiến thuyền, trong đó tiểu chiến thuyền 425 chiến thuyền, thuyền lớn 25 chiến thuyền. Một chiếc thuyền lớn chi phí tại Trung Quốc khu chi phí ước chừng là 50 vạn B, một con thuyền tiểu thuyền chi phí cũng phải ở 5 vạn B tả hữu. Nhật Bản giá hàng so với chúng ta cao hơn, cho nên tính toán sau đó muốn bên phải hệ số, nếu như cho hết nhân ra đánh gắm, đại khái muốn tổn thất hơn 50 triệu đi, đương nhiên. Cái này cũng chưa tính những thứ này ngủm di quốc bằng hưu trang bị cùng đẳng cấp trọng luyện tổn thất. Hít, không nhiều lắm a ta kinh ngạc, không có việc gì, các huynh đệ, di quốc bằng hưu có tiền, chúng ta có thể tinh thần tạo mọi người đều kiệt kiệt cười xấu xa. Bất quá, tiểu cây ớt coi là cũng chỉ là di quốc ngoạn gia lý luận tổn thất, trên thực tế, nếu như chúng ta đăng lục thành công, cướp đi thần hỏa trượng, tổn thất của bọn họ biết càng lớn, đây chính là không cách nào lường được. Cho nên nói, giả thuyết chiến tranh bây giờ đánh nhau, thật đúng là không thể so một hồi chân thực chiến tranh tiết kiệm tiền, đây chỉ là đánh một cái đang lục chiến, nếu như tương lai mở ra quốc ngoại chiến, mấy trận chiến dịch chung vào một chỗ, sinh ra kinh tế tổn hao có thể theo kịp một hồi hải vịnh chiến tranh bởi chúng ta hải lục đôi công rất nhanh ngoan lệ, di quốc chiến thuyền căn bản phản ứng không kịp nữa, trận này thanh thế thật lớn hải chiến trên thực tế chỉ dùng không đến 40 phút, liên tiến vào đến rồi hồi cuối. Di quốc ngoại trừ chiến đấu hạm bên ngoài, còn lại chiến thuyền đều bị chúng ta đánh chìm. Hơn nữa, thật buồn bực chính là, cái này di quốc hải lý lại còn có đẳng cấp ở 195 cấp tà hữu, phẩm cấp đạt tới tu la cấp cá mập trắng. Những thứ này khát máu cá mập căn bản cũng không cho những thứ này di quốc người chơi lưu mặt mũi, tất cả đều coi bọn họ là thành tát cọ xả gù ăn hết, cho nên trong lúc nhất thời, hải lý trải rộng huyết tinh, nước biển đều bị nhuộm dần thành hồng sắc. Di quốc chủ hạm lúc này đã ở cháy, hơn nữa hỏa thế rất lớn, dẫn đầu chiêu Nhật quân đoàn vạn phu trưởng lúc này đang đứng ở đầu thuyền, vẻ mặt cầu xin, cắn răng nghiến lợi trừng mắt chúng ta, bắt dắt ta trở về như thế nào cùng núi Mộc Lão đại giao thay mặt ta 450 nhiều con thuyền, cứ như vậy bị người Trung Quốc bắn chìm chết tiệt người Trung Quốc ga các huynh đệ, liều mạng với bọn hắn lúc này, Dực Phong đã dẫn theo không trung bộ đội tập thể bay lượn đến rồi di quốc chủ hạm bầu trời, từng cái tay. Cầm đạn pháo, đều dẫn hỏa. Dực Phong người thứ nhất đem đạn pháo dùng sức ném xuống, lạnh lùng nói, liều mạng em gái ngươi à, ngươi lấy cái gì liều mạng, làm mồi cho cá đi thôi cái này một cái đạn pháo đập tương đương tinh chuẩn, cư nhiên lập tức đập vào cái kia vạn phu trưởng bên cạnh, đem bằng hữu này trực tiếp nện vào trong đại dương. Hắn còn chưa kịp giãy giụa, vài đầu cá mập trắng đã xông tới, dài miệng to như chậu máu, nhất thời đưa hắn phân thây. Ở vô số miếng đạn đại bác quanh tạc dưới, Nhật Bản chủ hạm còn chưa kịp làm sau cùng phản kích, cũng đã bị tạc chìm, Rất nhiều di quốc người chơi lúc đầu toàn thân bốc hỏa, nhưng là sau một khắc liền hóng mát rất nhiều lửa cháy thân thể rất nhanh bị nước biển tới tát. Thế nhưng, có một vật lý học nguyên lý vào giờ khắc này phát huy ra hiệu dụng, phàm là to lớn vật thể ở nước sâu trùng trầm mặc thời điểm, đều sẽ phát sinh vòng xoáy hiệu ứng, cho nên tới không kịp du tẩu mở di quốc người chơi tất cả đều bị thuyền chìm sinh ra vòng xoáy lượn lờ đi vào, cùng thuyền chìm cùng nhau chôn theo. Độc Luyến Thu Vũ đứng ở chúng ta chủ hạm đuôi thuyền, nhìn xa xa vậy vừa nãy tiêu tán hỏa quang, không khỏi thở dài, sớm biết hiện tại sao lúc trước còn như thế, huyết anh đảo à, mấy vạn di quốc người chơi bởi vì ngươi mà rất gốc. Ta thản nhiên nói, kỳ thực không có hắn, ta cũng sẽ dẫn dắt các huynh đệ đến Nhật Bản khu, thánh chiến vô nghĩa chiến, ta tới nơi này chính là vì truy cầu thần hỏa trượng, mặc dù không biết chiếm được bảy thần khí đến cùng có ích lợi gì. Nhưng ta mục tiêu vĩnh viễn là đưa chúng nó lưu tại Trung Quốc, mà không phải khác quốc gia. Độc Luyến Thu Vũ thở nhẹ ra một hơi thở, tiểu không phải, đôi khi ta thực sự thật sợ ngươi lớn lên bạo quân. Tỷ, ta sẽ không trở thành bạo quân, ta nói rồi, ta sẽ vẫn giúp đỡ Phỉ Nhi, còn nữa, ta đối với bọn họ tàn bạo, là vì tốt hơn đối đãi các ngươi. Được rồi, ngốc đệ đệ, đã biết, biểu quyết lòng nói. Còn là nói cho lẳng lặng cùng cây ớt nghe đi, các nàng khẳng định so với ta càng thích nghe. Ta bất đắc dĩ nở nụ cười một tiếng sau đó, lần nữa dương lên tay, nạt nhỏ, đi tới thẳng đến thần hỏa trượng trên bản đồ lớn, không chỉ là chúng ta đang động, chúng ta ngoại quốc liên minh đã ở động tác, Úc Châu hạm đội lúc này đã từ chúng ta phía trên bay nhanh hướng về phía di quốc khu, mà Singapore cùng Thái Lan khu thì liên thủ, từ chúng ta phía dưới chạy nhanh đến. Ba cổ lực lượng cơ hồ là tề đầu tịnh tiến hơn nữa, Singapore đệ nhất quân đoàn lục giã tiên tùn thờ ẩn đờ phủ ngoại giật phó của Lao. Đại Mét Nha cùng Thái Lan đệ nhất quân đoàn thánh quang Lao Đại Ma vốn là yêu không chỉ là mang cùng với chính mình một kiền huynh đệ tới, nhưng lại mang đến chính mình tình hữu nghị liên minh. Singapore cùng Malaysia quan hệ mật thiết, cho nên lúc này đây Đại Mã Hoa Kiều cũng tình hữu nghị biểu diễn, mà một phương diện khác, Y Liệt Quốc. Campuchia các nước cũng phi thường cho Thái Lan người chơi mặt mũi, cư nhiên cũng đi cùng tới trước. Ma vốn là yêu nói, lúc đầu hắn còn muốn cùng Z quốc khu đêm tối mê tình liên hệ cảm tình, nhưng là đêm tối mê tình cũng không chấp nhận nợ nần, tuyệt không hợp tác. Bất quá, mặc dù như thế, lúc này đây chúng ta liên quân số lượng cũng đã đạt tới sấp xỉ 100 vạn. Chúng ta buổi chiều 2:20 lúc sau đã ở di quốc khu Tây Bộ đổ bộ, thời gian này là ta tận lực chọn. Đừng xem là buổi chiều, nhưng là hôm nay vẫn như cũ là Nhật Bản thời gian làm việc, thời gian này đã sắp đến Nhật Bản giờ làm việc, cho nên di quốc khu tại tuyến người chơi số lượng cũng sẽ không nhiều lắm. Mà nếu như là chúng ta nửa đêm đăng nhập, sợ rằng hiệu quả sẽ không có tốt như vậy, bởi vì di quốc khu lớn bao nhiêu quân đoàn gần nhất đều tăng cường nửa đêm hải phòng bộ thự, phòng đúng là chúng ta làm đánh đêm. Nhưng là bây giờ, ta phương pháp trái ngược, nhưng chưa chắc không thể thu được kết quả tốt. Di quốc khu Dạ Nỉ đảo là cái này một cái khí hậu nóng bức hỏa sơn đảo, lúc này chính trực sau giờ ngọ, luyện cấp người chơi cũng không tính rất nhiều, nhưng là bởi chúng ta đánh bất ngờ, trên đảo Van Dê sắc quang điểm bắt đầu tăng nhiều. Ta an bài mỗi một trên chiếc thuyền này để lại 10 danh người chơi thủ thuyền, ngoài ra để cho Dực Phong một cái thủ hạ đắc lực tấn gió dẫn theo 1.000 danh cung tiễn thủ tiếp tục lợi dụng tiểu cây ớt ma pháp diều trên không trung bay lượn, quấy rầy phụ cận di quốc người chơi. Để cho bọn họ không dám đối với chúng ta chiến thuyền có hành động, ta thì mang lĩnh chủ lực đoàn thẳng đến một lần này nhiệm vụ bê đọa lạc hỏa linh sở cái lợt điểm vi buôn tập đi bởi phía trước đã có mật thám cung cấp tin tức. Cho nên bê điểm vi vô cùng rõ ràng, đang ở cách chúng ta đăng nhập điểm phía tây không đến 10 cây số địa phương. Nơi này là hỏa sơn giải đất, chu vi không có bất kỳ công sự che chắn, cho nên một ngày lọt vào di quốc ngoạn gia công kích, vậy cũng chỉ có thể lưới lê thấy đỏ. Bất quá, thời khắc này di quốc người chơi chắc là kết thúc công việc khó có thể chú ý, bởi vì không riêng gì sẽ vở China dọc theo phổ thông thẳng tiến, Úc Châu khu đã dọc theo Bắc Bộ xua binh Nam Hạ, mà Singapore cùng Thái Lan các nước người chơi thì dọc theo Nam Bộ xua binh Bắc Thượng, ba cổ lực lượng tạo thành ba cái mũi tên, tương hỗ là dựa vào. Cho nên, thời khắc này di quốc người chơi có chút kết thúc công việc không thể chú ý ta cũng không có theo đại bộ đội đi về phía trước. Mà là mang theo kỵ binh đoàn bằng nhanh nhất tốc độ, làm quân tiên phong đi trước, thẳng đến Dạ Nỉ đảo thượng vị số không nhiều ba cái điểm truyền tống một trong ạ bạn mai sở thôn đi không sai, chỉ có trước diệt hết đối phương điểm truyền tống, mới có thể ngăn cản càng nhiều hơn di quốc người chơi đúng lúc chạy tới nơi này. Ta ngồi ở tiểu tĩnh trên lưng ngựa, nắm cả. Tiểu tĩnh thắt lưng, một đôi mắt nhìn quanh trái phải, chu vi cũng không phải là không có di quốc người chơi. Tương phản, rất nhiều di quốc người chơi đã hướng phía hướng chúng ta đánh tới chớp nhoáng, không ít người chơi vẫn còn ở dùng viễn trình kỹ năng công kích chúng ta. Bất quá, ta ra lệnh, mệnh lệnh kỵ sĩ đoàn không nhìn những thứ này người chơi, thẳng đến điểm truyền tống đi mà cơ hồ là cùng lúc đó. Thông minh hoa nở hoa tàn cùng bụng đen la lị mét nha cũng đã dẫn dắt cùng với chính mình kỵ sĩ đoàn trước một bước chạy cách mình gần nhất điểm truyền tống đi rồi. Cái này, cũng là chúng ta trước trận chiến bộ thự một trong không tiếc bất kỳ giá nào, đều muốn bắt trước đối phương điểm truyền tống cũng không có ngoài dự liệu của ta. Lúc này, ạ bạn ai sờ trong thôn đã tràn đầy hồng sắc điểm sáng, phần lớn quang điểm đều quay chung quanh ở tại truyền tống sư bên người, bảo vệ an toàn của hắn. Thánh chiến là có quy định như thế, chính mình bổn quốc bên trong truyền tống sư là không có biện pháp đánh chết, thế nhưng một ngày thân ở trung dựng nước, truyền tống sư là có thể bị giết chết. Mà theo mật thám hồi báo, truyền tống sư cũng không mạnh, chỉ là một sở hữu 20 triệu lượng máu, lực công kích hạn mức cao nhất không đủ 18 vạn huyết lưu hình, chỉ cần giết chết truyền tống sư, 12 cái tiểu trong thời gian cũng sẽ không sinh thành mới truyền tống sư. Nếu như vậy, tương đương với ở 12 cái tiểu trong thời gian đem di quốc người chơi biến thành tinh khiết lục quân. Chỉ là, khi chúng ta kỵ binh đoàn bay nhanh đến ạ bạn mai sở ngoài thôn thời điểm, ta thấy được quen thuộc kia một hồng sắc. Cùng với cái kia hồng sắc chủ nhân hắn tới, ta đối thủ cũ, quả nhiên xuất hiện ở nơi đây.